Trong núi có hoàng hậu xinh đẹp. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 6 Tần Thời không nhịn được cười lớn. A Nồng, lúc này chẳng phải nàng nên giả vờ như không nghe thấy sao? Đúng là cái tên quê mùa không có phong độ. Tần Thời nhịn cười đi ra ngoài, chuẩn bị vào bếp lấy đồ ăn cho A Nồng. Vừa đi được hai bước, thư sinh mũm mĩm Bạch Vũ đã chạy tới, rũ sạch sương tuyết trên người. A Thời, hắn cong cổ xoa xoa tay, nét mặt nhăn nhó, đôi mắt sáng ngời, dường như bản thân hoàn toàn mất đi dáng vẻ ôn hòa và trang nghiêm vừa rồi trước mặt A Nồng, nhìn có chút không? Tần Thời chán ghét liếc nhìn hắn một cái, có chuyện gì thì cứ nói đi, ta đang bận. Bạch Vũ cười hắc hắc, ôm cái bụng béo nghiêng người về phía trước, ánh mắt lấp lánh, vô cùng kích động hỏi. Tiểu thư hầu phủ bên trong thật sự là người ngươi dùng một lượng bạc mua về làm vợ sao? Tên này rõ ràng là đang nghe lén, Tần Thời giơ chân đá hắn một cái. Không liên quan đến ngươi, Bạch Vũ dê, n gì, ôm mông nhảy lên hai cái, hét lớn. Sao không liên quan đến ta, ngươi là vị cứu tinh của ta, ta chẳng phải quan tâm đến ngươi nhiều hơn sao? Hắn ta được Tần Thời cứu từ khu rừng rậm dưới chân núi 4 năm trước, nghe nói xuất thân từ một gia đình trí thức sa sút, lâm vào cảnh khốn cùng. Suýt chết đói vì trận lũ bất ngờ ở quê hương. Tần Thời ngày đó tình cờ đi ngang qua bãi cỏ nơi hắn nằm, tên mập mạp bỗng ôm chặt lấy chân hắn, sau đó Tần Thời đành bất đắc dĩ kéo hắn về nhà. Ăn xong, tên này không chịu rời đi, nhất quyết ở lại để báo đáp lòng tốt của Tần Thời. Bởi vì hắn đã học mấy năm, có thể làm sư phụ cho em trai Tần Lâm nên Tần Thời đã cho hắn ta ở lại theo. Nghe được lời nói của Bạch Vũ, người đàn ông cười khẩy. Nghe thì hay nhưng thực chất ai mà không biết tên mập mạp này chỉ đang nói nhảm mà thôi. Đúng lúc hắn đang định nắm chặt tay bảo cái tên nói nhiều hơn cả phụ nữ này hãy thành thật đồng thời không được quấy rối A Nồng, Tần Thời chợt nghĩ đến điều gì đó trong đầu. Bởi vì ngươi suy nghĩ sâu xa như vậy, đột nhiên bị ai đó ôm vai trìu mến, Bạch Vũ chợt cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn giật mình định bỏ chạy thì bị Tần Thời nắm lấy cổ áo kéo lại. Buông ra, ngươi, ta sợ. Bạch Vũ vùng vẫy hét lớn, Đức Hạnh, Tần Thời giơ tay gõ lên vai hắn, thấy Bạch Vũ đau đớn tỏ ra nhẹ nhõm, lẩm bẩm. Chuyện này bình thường thôi, thì không khỏi buồn cười mà tức giận buông cổ áo ra. Tần Thời vỗ tay nói, sau đó hỏi, ta nhớ trước đây ngươi đã nói rằng ngươi có người cũ ở An Châu phải không? Cái gì mà bạn cũ, dơ bẩn, ta chỉ kết giao với những người quân tử mà thô, họ chính là những người trong sáng như nước và trong như tuyết. Bạch Vũ phản kháng, cố gắng hết sức để nâng cái cổ đầy mỡ lên và không thể chống lộ ra ngoài. Tần Thời nheo mắt nhìn hắn, đúng vậy, ta sẽ vượt ngàn dặm để gửi đến cho những người quân tử mà ngươi kết giao một chiếc đồng tâm kết nhé. Đây là cái gì cơ chứ? Ai mà không có mấy người ngưỡng mộ? Bạch Vũ ho nhẹ một tiếng, vỗ vỗ chiếc quạt lông vũ bên hông mỉm cười, sau đó liếc nhìn Tần Thời từ trên xuống dưới, lắc đầu nói. Đương nhiên là ngươi quá thô bạo quá. Làm sao có thể hiểu được? Khóe miệng Tần Thời giật giật. Ta không hiểu, dù sao không phải người nào cũng thích ăn thịt mỡ. Bạch Vũ, ngươi còn muốn ta giúp đỡ sao? Đây là cầu cứu thái độ sao? Tần Thời dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn. Mập à, hạnh phúc cả đời của huynh đây đều trông cậy vào ngươi. Đi viết thư đi, có được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vũ nghiến răng nghiến lợi, tức giận quay đầu lại. Ta lớn hơn ngươi. Tần Thời nghe theo lời khuyên tốt, ngươi mập, hưng, ta có thể giúp ngươi, nhưng ta được lợi gì? Ta sẽ không bị đuổi ra ngoài núi ngủ, đây là uy hiếp đó. Tần Thời sờ sờ cằm, trong nhà càng nhiều người, chi phí cũng cao hơn rất nhiều, gần đây trời trở lạnh, công việc cũng không có nhiều, cho nên. Bạch Vũ ôm bụng phệ chạy đi, ta muốn viết thư cho Thúy Hoa, nhờ nàng giúp ngươi điều tra An Vương Phủ. Xuất thân của tên béo này không đơn giản như hắn nói, Tần Thời đã sớm cảm nhận được, nhưng hắn không nói ra, cũng không thèm hỏi thăm. Nếu không phải có chuyện cần làm thì còn lâu hắn mới chịu tốn tiếng như vậy. Còn An Vương Phủ giữ quyền kiểm soát biên giới phía Nam thì sao? Bây giờ người đã đến lãnh thổ của mình, thì sẽ thuộc về mình thôi. Chàng trai nheo mắt lại, quay người và sải bước về phía nhà bếp. Khi Tần Thời trở về phòng, A Nồng đã ngồi dậy. Dựa vào thành giường, trên vai khoác áo khoác. Rõ ràng nàng đã tốn rất nhiều công sức, má hơi ửng hồng, hơi thở có chút không đều, Tần Thời nhìn thấy như vậy có chút khựng lại. Sao lại tự mình đứng dậy? Vết thương không còn đau nữa. A Nồng trong lòng cười tâu toét, nhưng trên mặt lại có chút căng thẳng, chỉ bình tĩnh đáp. Tốt hơn rồi. Còn ngoan cường, Tần Thời muốn cười, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ vào hộp đựng thức ăn bằng gỗ trông đơn giản trong tay nói. Chúng ta ăn chút gì đi. Hộp thức ăn được chia thành 3 lớp. Lớp thứ nhất là bát và thìa sạch. Lớp thứ hai là bát sữa trứng. Lớp thứ ba là tô lớn cháo trắng đang bốc khói nghi ngút. Đúng, rồi, nhìn khẩu phần, e rằng 3 người cũng ăn không hết. A Nồng, người ta tưởng mình đang cho lợn ăn à? Tần Thời cầm thìa, múc một bát trong khay đưa tới, nhếch miệng nói. Có đói không? Mau ăn nhanh đi, đảm bảo nàng sẽ no. Được rồi, nếu nàng lo những thứ này vẫn không đủ thì cứ yên tâm, trong bếp vẫn còn nhiều. Thực ra chỉ là do thời tiết lạnh, nhà bếp cách phòng khá xa nên có thể chất thêm đồ ăn để giữ ấm. Nhưng bộ dạng ngượng ngùng thầm kín của nàng lại đáng yêu đến mức Tần Thời không nhịn muốn trêu chọc nàng một chút. Phải tốn rất nhiều công sức mới quên được A Nồng ngượng ngùng trước đó. Thực sự đây là lần đầu tiên hắn muốn lôi người ra ngoài và đánh cho một trận. Không đói sao, tại sao không ăn, hắn bưng bát tới. A Nồng vừa định nói, liền thấy hắn đột nhiên mỉm cười. Muốn ta đút cho nàng không? Ơi, ai muốn một người quê mùa như ngươi chứ? Mí mắt A Nồng chớp chớp. Lông mày gần như dựng đứng, toàn thân yếu ớt, đói đến mức gần như không còn sức để nói nên lời. Vì vậy nàng tạm thời phải đè nén sự bực tức trong lòng mà vươn tay ra lấy bát và thìa từ tay Tần Thời, ai mà ngờ được. Cách chương.